Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Phụ Cừu Giả Liên Minh. Quả nhiên là ma quỷ tín đồ. Dẫn đầu phòng thủ đội trưởng hô to một tiếng, mọi người không do dự nữa, rối rít đem vũ khí đâm vào ít không may quỷ khiếu thể. Dưới tình huống bình thường, này vệ sĩ thực lực tuyệt không chỉ như vậy. Là một ma hóa không bao lâu ma nhân, hắn có quá nhiều nhược điểm có thể bị lợi dụng. Khổng Hư chính là biết một điểm này, mới để cho Douglas sáng sớm chuẩn bị xong tùy ý có thể thấy thánh thủy. Lại chất lượng kém, đối phó loại này tam lưu ma nhân cũng đủ dùng rồi. Lại giết xuống cái kia bản thân liền mất đi hành động lực vệ sĩ. Dân trấn mới giật mình việc lớn không tốt. Nhà mình lĩnh chủ lưu lại vệ sĩ là ma quỷ tín đồ. Kia lĩnh chủ hơn phân nửa cũng không phải là cái gì hảo điều. Sự tình làm lớn lên a. Phòng thủ đội trưởng một cái níu lấy Douglas. Vị kia các hạ còn có gì phân phó? Không có, hắn để cho chúng ta toàn trấn nhân lập tức rút lui. Không nên đi trong thành. Phân ba đợt người đi tìm Lê Minh Chi Quang Tế Ti báo tin. Douglas coi như tỉnh táo, đội ánh mắt của trưởng một nghiêm ngặt, nghe chưa, theo như vị kia các hạ nói đi làm, trấn giải tán cô thả không đề cập tới, quặng mỏ bên trong, bên một nhóm bắt đầu đến gần mục tiêu, vốn là, bên bọn họ cho là Khổng Hư sẽ bày cạm bẫy cái gì, dọc theo đường đi cũng không có, tại loại này không khỏi hồng quang dưới sự chỉ dẫn. Bọn họ tùy tiện tìm được hồng quang ngọn nguồn, đó là tầng dưới chót hầm mỏ một cái đường đi, rất rắn chắc vách động bị mở ra một cái có thể cho một người đi lại cửa hang. Cửa hang rất tân, bên trong màu đen dạng tinh thể mặt đất với quáng đạo hoàng thổ hoàn toàn bất đồng. Một cái ở trước mặt dò đường ra hỏa trở lại, vị này che hắc diện khăn đạo tặc nhỏ giọng, chủ nhân. Cửa hang là tân mở ra, bên một cái níu lấy một cái thợ mỏ hướng đạo, đây là tân đào, vẫn là lấy trước có. Đại nhân, ta thề, cái này động ngày hôm qua mới thôi còn không tồn tại. Bên nam tước với hắc bào nhân hai mắt, nhìn nhau một cái, lấy được đối phương gật đầu. Vậy các ngươi vô dụng, thợ mỏ còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên phát hiện mình lĩnh chủ đại nhân một cái kẹt cổ của hắn, kèm theo mãnh liệt hít thở không thông cảm, còn có một loại đáng sợ xâm phạm, có vật gì thông qua lĩnh chủ lòng bàn tay hung hãn cắn hắn cổ họng xuống. Thợ mỏ bị giơ lên lật cao, trợn to trong mắt tử liều mạng nhìn phía dưới diện mục dữ tợn lĩnh chủ. Bẹp bẹp, tiếng vang kỳ dị chung. Có cái gì ở thợ mỏ cổ họng nơi bị dưới vào. Sau đó, hắn cảm thấy một cổ cực lớn thống khổ từ lồng ngực truyền tới. Cô, còn lại hai cái thợ mỏ vô cùng hoảng sợ mà nhìn đồng bạn. Trái tim của hắn quỷ dị rời đi lồng ngực, theo phá vỡ thực quản, cưỡng ép bị hút vào cổ họng phá khổng bên trong. Loại cảm giác này giống như là lớn như vậy đầu một người xuyên qua một cái tiểu ống nước miệng. Cái loại này quỷ bí rung động, thậm chí để cho bọn họ một lần quên mất chạy thoát thân. Trên thực tế, từ bọn họ làm hướng đạo đi vào theo một khắc kia bắt đầu. Vận mệnh bọn họ liền quyết định, hai cái không thuộc về loài người móng vuốt, chợt từ bọn họ phía sau cắm vào, xuyên ngực mà qua, moi ra máu me đầm đìa tim. Hai cái dường như hay lại là nhân loại kỵ sĩ. Thu hồi móng vuốt sau, tham lam gặm tim, bọn họ chút nào không chú ý tới mình cằm đã trở nên lồi ra. Trong miệng cũng đầy là giống như lang răng nanh, hắc bào nhân phảng phất không thấy một màn như vậy. Hắn tự ý đi trước, bên cạnh một đám ma quỷ tín đồ vây quanh hắn, đập vào mắt thấy, trước mắt là cong lại phân xóa rất nhiều mê cung thức hắc diệu thạch lối đi. Hắc diệu thạch là một loại thường gặp đá quý màu đen. Núi lửa tinh thể, lại xưng long tinh, thập thắng thạch, là một loại tự nhiên tạo thành silic, bình thường có màu đen, ở nơi này loại cỡ trung trong vị diện, có số lớn hắc diệu thạch xuất hiện, hắc bào nhân cảm thấy tương đối kỳ quái, cũng chỉ là kỳ quái bước, từ đối với thực lực bản thân kiêu ngạo, hắc bào nhân ngạo nghễ đi trước, chỉ có bên nam tước ra dấu tay, một cái hắn tùy tùng dọc theo đường để lại ký hiệu, thuận lợi đi ra ngoài. Tiến tới đường rất dễ tìm, men theo hồng quang sẽ không sai lầm rồi. Này đã là không phải quang mang, càng giống như là một cổ gần giống như với dung nham nóng bỏng năng lượng ba động. Lại đi 5 phút, rốt cuộc đến chỗ rồi. Đó là một cái phi thường trống trải dưới đất đại sành. Hắc diệu thạch phẩm chất vách động cùng mặt đất. Nếu là không phải có đại sảnh trung ương trên mặt đất cái kia không ngừng phát ra hồng sắc quang, mang pháp trận ở phát quang chiếu sáng, phòng trừng có thể mang cái này nói ít 1000 thước vuông, 10 mét tầng cao đại sảnh cho là một mảnh đen nhánh. Yêu, mới đến a, ta đều chờ không nhịn được. Khổng Hư Xiên trước thắt lưng đứng ở pháp trận trước mặt, đánh rất khiếm biển ngáp. Ha ha. Người biết chúng ta sẽ đến. Hắc bào nhân mũ trùm bên trong bay ra làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm trầm thấp. Thanh âm ấy để cho người ta liên tưởng tới khạc tin gián độc. Dĩ nhiên, Khổng Hư nhún nhún vai. Ngươi là thật có tự tin? Hay lại là không biết gì dành cho ngươi không nên có tự tin? Hắc bào nhân một bên đi về phía trước. Bên cạnh hắn chân chó một bên tản ra. Có hình bán nguyệt bao vây, vù vù, Khổng Hư cười, chẳng lẽ ta muốn núp ở Lê Minh chi quang trong thần điện? Cả ngày run run địa kêu, có rất nhiều ma quỷ tín đồ muốn ta ra lệnh. Tế ti đại nhân bảo vệ ta cả đời. Sao, tuy nói tấn thăng bạch ngân cấp sau đó, cảm tình năng lượng hấp thu ác hơn, nhưng có hơn 100 cái cảm tình năng lượng máy phát điện. Tiếp cận mở ra tâm năng lượng còn chưa khó khăn. Hắc bào nhân sững sờ. Ngay sau đó cũng âm chắc chắc địa cười. Vậy cũng có thể bảo vệ ngươi một trận. Cho nên ta mới lựa chọn B kế hoạch. Khổng Hư cố ý dừng. Lại một chút. Đưa tới các ngươi những thứ này luôn là thích núp ở cống ngầm bên trong con chuột. Sau đó giết chết. Những lời này nếu như ở người khác xuyên Việt trước. Có lẽ thật không coi vào đâu lợi hại diễu cợt. Thế giới hư không rất thú vị. Nơi này ma tộc, đem lòng tự ái luôn là mê mãnh liệt. Cái loại này tài trí hơn người tâm tính, khiến cho bọn họ người người trong lòng đều có số lớn ngạo mạn. Cảm thụ hắc bào nhân trong cơ thể tràn ra mãnh liệt ngạo mạn cảm. Khổng Hư cảm thấy nếu là mình hấp thu phần này ngạo mạn, hơn phân nửa từ nơi này sau khi đi ra ngoài sẽ đi lục thân bất nhận vương bát bộ đi. Ồ ha ha ha, thật là không nổi khí thế. Nhân loại, ai cho ngươi dũng khí như vậy miệt thị chúng ta thần tộc? Đương nhiên là Lương Tĩnh. Không, lão ngạnh không thể dùng. Phải nói, đương nhiên là phụ cừu giả liên minh á. Trong trò chơi mới đầu player người người bị đánh kêu ma tộc ba ba. Sau đó chính là player để cho ma tộc kêu ba ba. Này là không phải thù cha người là cái gì? Để cho ma tộc nhất thời kêu cha nhất thời thoải mái. Ngày ngày kêu cha ngày ngày thoải mái. Hải, phần này chua thoải mái. Ai đùa bỡn ai biết. Bên này càng ngày càng nhìn Khổng Hư khó chịu. Hắc bào nhân tiếng cười có loại càng phát ra khí tức bén nhọn. Kèm theo hắn dậm chân đi trước, một cổ màu đen khác thường năng lượng bắt đầu bao trùm cái này rộng lớn dưới đất đại sành. Bắt đầu giống như hơi khói, sau mấy bước đã trở thành sôi trào không ngừng màu tím đen vụ đoàn. Cùng lúc đó, xông tới những thứ kia kỵ sĩ cũng xảy ra biến gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.